Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bước từ ngoài cổng lớn vào. Từ xa anh đã nghe thấy tiếng ồn ào của cha, tiếng khóc của đứa bé. Vào đến phòng khách, anh nhìn thấy cô em gái còn vương nước mắt trên mặt. Trong tay ôm đứa bé, cùng với người bạn thân ngày trước của mình, Hứa Trạch Phong. Tô Hạo Sơ vội vàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, dịu dàng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Ngữ Băng chỉ khịt khịt mũi, thất vọng lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt Tô Hạo Sơ dừng lại trên người Hứa Trạch Phong. Lạnh lùng nói, Hứa Trạch Phong, hôm nay là sinh nhật cha tôi, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Là tôi gọi cậu ấy đến. Cậu ấy là con rể mà tôi đã chọn. Sao, ngay cả anh cũng muốn chống đối tôi? Tô Thừa Nghiệp giận dữ trừng mắt nhìn Tô Hạo Sơ. Ba, Hứa Trạch Phong dù có tốt đến đâu, thì cậu ta cũng chỉ là người ngoài. Dù em gái có làm gì sai, thì em ấy vẫn là con gái của ba. Ba và mẹ lại vì người ngoài mà làm tổn thương trái tim của em gái. Con không thể hiểu được. Tô Hạo Sơ khẽ lắc đầu với cha mẹ mình, rồi tiếp tục nói, nếu ba mẹ thích Hứa Trạch Phong đến vậy, sao không tự mình gả cho cậu ta đi? Nghe con trai nói vậy, Tô Thừa Nghiệp tức đến mức ném cả đĩa trái cây trên bàn xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, tạo thành những âm thanh chói tai trên sàn nhà, khiến đứa bé sợ hãi khóc lớn hơn. Câm miệng, đồ bất hiếu. Tôi thấy anh muốn làm loạn cả lên rồi. Từ ngày mai, anh cũng không cần đến công ty nhà họ Tô làm việc nữa. Hai anh em nhà các người, đứa này còn giỏi hơn đứa kia. Tôi muốn xem không có tôi thì các người là thứ gì. Tô Thừa Nghiệp giận đến mức ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển dữ dội. Trình Nhã Nhàn nhìn buổi tiệc sinh nhật đang yên lành lại thành ra thế này. Nước mắt không ngừng rơi. Vừa giúp Tô Thừa Nghiệp vuốt giận, bà vừa khuyên hai anh em đang đứng một bên. Hạo Sơ, con không thể nói ít lại một chút được sao? Con nhìn xem cha con đã tức giận thành thế này rồi. Cả nhà với nhau, tại sao phải làm loạn lên như vậy? Mẹ, là ba mẹ ép em gái trước. Không đến Tô Thị thì thôi, dù sao con cũng không chết đói. Tô Hiệu Sơ không muốn nhượng bộ. Với anh, tập đoàn Tô Thị không quan trọng bằng hạnh phúc của em gái. Mặc dù Tâm sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, liền đến trung tâm thương mại. Lần này cô phải đi đến thành phố Lâm Hải hơn nửa tháng, nên định mua một chiếc vali lớn. Khi kéo vali ra ngoài, cô tình cờ gặp Phó Chi Đào. Phó Chi Đào thấy sắc mặt Mặc Du Tâm không tốt, lại cầm theo vali, liền hỏi, cậu sao lại tự mình đi mua vali? Là định đi đâu sao? Ừ, không muốn quay lại nữa. Mình còn có việc, đi trước đây. Cậu cứ từ từ mà dạo phố. Nói xong, Mặc Du Tâm kéo vali rời đi. Phó Chi Đào nhìn bóng lưng của Mặc Du Tâm vài giây, cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện này chẳng lẽ là hai người cãi nhau? Mặc Du Tâm định rời khỏi thành phố Tây Ninh. Phó Chi Đào nghĩ đến đây, cũng chẳng còn tâm trạng mà dạo phố. Không biết Ngữ Băng có biết chuyện này không? Cô vội lấy điện thoại gọi cho Tô Ngữ Băng. Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy. Mãi đến khi cô gọi liên tiếp 3 cuộc, bên kia Tô Ngữ Băng mới bắt máy. Đào Đào, có chuyện gì gấp sao? Tô Ngữ Băng đưa đứa nhỏ cho anh trai bế trước. Ban đầu cô không định nghe điện thoại, nhưng khi nhận liên tiếp 3 cuộc gọi, sợ có chuyện gấp nên cô mới giao đứa nhỏ vẫn đang khẽ thút thít cho anh trai. Ngữ Băng, cậu và Mặc Du Tâm không cãi nhau chứ? Mình vừa gặp cô ấy ở trung tâm thương mại, thấy cô ấy mua một chiếc vali lớn, còn nói không muốn quay lại nữa. Hai cậu, Phó Chi Đào còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng trong điện thoại đã vang lên giọng nói gấp gáp của Tô Ngữ Băng. Đào Đào, mình không nói nhiều với cậu được. Mình phải nhanh chóng về xem sao. Tô Ngữ Băng cúp máy, vừa khịt mũi vừa nhìn anh trai. Anh, mau đưa em về nhà. Đào Đào nói, mặc dù tâm định rời khỏi thành phố Tây Ninh. Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy tay mình mềm nhũn. Nếu không phải trong lòng đang bế con, có lẽ cô đã không thể ôm nổi nữa. Tô Hạo Sơ thấy em gái như vậy, nào còn để ý chuyện khác, vội đỡ lấy cô và dìu ra ngoài. Dịu giọng nói, em yên tâm, nếu cô ấy dám bỏ mặc hai mẹ con em, anh là người đầu tiên không chấp nhận. Lúc này trong đầu Tô Ngữ Băng chỉ còn lại sự hoảng loạn khi nghe tin Mặc Du Tâm sắp rời đi. Anh trai không hiểu rõ tình hình, nhưng cô thì biết, Mặc Du Tâm đến từ một thế giới khác, nếu chỉ là đi đến thành phố khác thì còn có thể tìm được. Nhưng nếu cô ấy thật sự biến mất khỏi thế giới này, thì dù có tốn bao nhiêu công sức, cô cũng không thể tìm lại được. Tô Hạo Sơ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hốc mắt đỏ hoe của em gái, không đành lòng liền an ủi. Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là Mì Nhi nhà em rồi. Đừng lo, Mặc Du Tâm chắc chắn chưa đi nhanh như vậy đâu. Dạ, cảm ơn anh, giọng Tô Ngữ Băng vẫn còn nghẹn ngào. Cô không ngờ rằng cuối cùng trong gia đình, người duy nhất đứng về phía cô và thật lòng vì cô lại chỉ có anh trai. Nói gì mà ngốc vậy? Anh là anh trai em, làm những chuyện này là điều đương nhiên. Tô Hạo Sơ thở dài nói, hơn 10 phút sau, cuối cùng xe của Tô Hạo Sơ cũng dừng lại dưới căn chung cư nhỏ nơi Tô Ngữ Băng và Mặc Du Tâm đang sống. Tô Ngữ Băng muốn nói riêng với Mặc Du Tâm vài điều. Liền do dự nhìn anh trai, anh, em muốn nói chuyện riêng với Mặc Du Tâm. Anh hiểu, anh sẽ đợi dưới này. Khi nào xong thì anh mới đi. Tô Hạo Sơ vẫn lo lắng cho em gái. Nhưng anh không ngại. Gần đây, anh đã đầu tư với bạn bè ở nước ngoài. Dù cha có đọc hết các thẻ của anh thì tiền chia lợi nhuận từ công ty nước ngoài của anh vẫn đủ để mở công ty riêng. Không cần đâu, anh. Tô Ngữ Băng còn chưa nói hết câu thì đã bị Tô Hiệu Sơ ngắt lời. Lên nhanh đi, xem cô ấy thế nào. Tô Ngữ Băng gật đầu, vội vã bế bé con lên thang máy. Khi mở cửa căn hộ, cô nhìn thấy Mặc Du Tâm đang thu dọn đồ trong vali. Nghĩ đến những gì Phó Chi Đào đã nói, chân cô suýt nữa đứng không vững. Mặc Du Tâm nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại thấy Tô Ngữ Băng đang thút thít, trên tay còn ôm một tiểu tử ngơ ngác, liền vội vàng đứng lên. Cô rút mấy tờ khăn giấy trên bàn trà, bước Mì Nhi lau nước mắt cho Tô Ngữ Băng, đồng thời nhanh tay đón lấy bé con. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn ở đây mà. Để mình bế Tiểu Nguyệt Lượng về phòng trước đã. Mặc Du Tâm nói xong liền bế tiểu tử vào đặt ở chiếc giường nhỏ của bé. Khi cô quay lại, Tô Ngữ Băng đã lao đến, ôm chặt cô không buông. Tô Ngữ Băng giúp vào lòng Mặc Du Tâm, nức nở, Mặc Du Tâm, có phải cậu không cần mình và con nữa không? Mặc Du Tâm vòng một tay ôm lấy eo Tô Ngữ Băng. Tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu giọng, không có chuyện đó đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Tô Ngữ Băng vừa sụt sịt vừa ngẩng mặt lên, giọng đầy vẻ tủi thân, cậu nói dối, Đào Đào đã nói hết với mình rồi. Cậu bảo không muốn quay lại, có phải cậu không muốn gặp mình và Tiểu Nguyệt Lượng nữa? Có phải cậu muốn về thế giới của cậu không? Mặc Du Tâm, cậu không được đi, nếu cậu đi, mình thật sự sẽ phát điên mất. Mặc Du Tâm thở dài, giải thích, mình chỉ lỡ miệng nói với Phó Chi Đào thôi. Lúc đó tâm trạng không tốt nên mới nói vậy, ai ngờ cô ấy lại nhanh miệng đi kể với cậu. Cậu còn trách Đào Đào kể với mình. Giọng Tô Ngữ Băng nghẹn ngào hơn. Nước mắt không ngừng rơi. Nếu cô ấy không nói, có phải bây giờ cậu đã định đi rồi không? Mình đâu có ý định đi mà không nói lời nào. Chỉ là gần đây mình quá mệt mỏi. Trạng thái cũng không tốt. Sắp tới mình phải tham gia cuộc thi cấp tỉnh ở Lâm Hải. Mình nghĩ nên đi sớm một tuần để thư giãn và suy nghĩ về con đường phía trước. Cậu có phải định bỏ lại mình và Tiểu Nguyệt Lượng ra khỏi con đường đó không? Cậu còn nói không bỏ mình. nhưng mình biết hết mọi chuyện. Hôm nay tất cả đều là lỗi của ba mẹ mình. Cả chuyện cậu bị phong sát nữa. Mình trước đây không biết, cũng không ngờ Hứa Trạch Phong thật sự có ý với mình. Mình còn hay nhắc đến hắn ta trước mặt cậu. Mình xin lỗi, cậu đừng giận được không? Mình sẽ không làm trợ giảng cho hắn ta nữa, cũng không tham gia bất kỳ dự án nào của hắn ta. Cậu đừng đi, Tô Ngữ Băng nói đến đây thì giọng đã nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nức nở. Nếu biết sẽ ra nông nỗi này, cô đã không trở về nhà, nơi giờ đây chỉ còn là sự xa lạ. Nghe Tô Ngữ Băng khóc đến thê lương, Mạc Du Tâm không khỏi đau lòng. Thực ra, cô giận không phải vì những điều đó, liền siết chặt người trong lòng, nhẹ giọng nói, Ngữ Băng, cậu nghe mình nói, Hứa Trạch Phong thực ra là nam chính của thế giới này. Theo nguyên tắc thì cuối cùng cậu sẽ ở bên anh ta. Mình nghĩ nếu chúng ta tạm xa nhau vài ngày, cậu sẽ có thời gian bình tĩnh suy nghĩ xem mình muốn chọn ai. Nam chính gì chứ, mình không cần, mình bây giờ đã rất bình tĩnh rồi. Và mình chỉ chọn cậu, một ngày mình cũng không muốn rời xa cậu. Tô Ngữ Băng nghe vậy liền càng siết chặt vòng tay, ôm lấy Mạc Du Tâm như thể sợ cô biến mất. Mạc Du Tâm trong lòng rất rối, nhưng thực ra cô sớm đã biết đáp án của mình. Cô sẽ không rời xa Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Tuy nhiên, cô vẫn muốn dành vài ngày để bình tĩnh lại, tiện thể kết thúc mọi chuyện với nam chính. Nếu Tô Ngữ Băng thật sự đã suy nghĩ rõ ràng rằng muốn ở bên cô, vậy thì mặc kệ nam chính là ai, dù là ai đến cô cũng sẽ không buông tay. Chỉ vài ngày thôi, cậu coi như cho mình nghỉ phép vài ngày có được không? Đợi cuộc thi ở Lâm Hải kết thúc mình sẽ về. Điện thoại của mình sẽ mở 24/24, cậu sẽ luôn tìm được mình. Mình chỉ cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Có được không? Mạc Du Tâm nhẹ giọng dỗ dành. Không thể bình tĩnh ở nhà sao? Mình không nỡ để cậu đi lâu như vậy. Tiểu Nguyệt Lượng chắc chắn cũng không nỡ xa cậu. Tô Ngữ Băng rúc vào lòng Mạc Du Tâm, giọng nghẹn ngào. Hơn nữa, nếu đi sớm một tuần, tức là hơn 20 ngày không gặp cậu, cậu không nhớ mình sao? Ngoan nào, nếu nhớ cậu mình sẽ gọi video. Có được không? Chỉ vài ngày thôi mà, vừa rồi mình đã gọi cho mẹ và dì Lý, cũng tăng lương cho dì Lý, nhờ dì tháng này ở lại buổi tối cùng mẹ trông Tiểu Nguyệt Lượng. Cậu chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình là được, biết chưa? Mạc Du Tâm ôm lấy eo Tô Ngữ Băng, cúi xuống hôn lên vành tai cô, dịu dàng an ủi, cậu không ở đây, mình chẳng chăm sóc nổi bản thân, đói chết mình luôn đi. Tô Ngữ Băng vừa mệt mỏi sau khi khóc vừa cố chấp nhìn Mạc Du Tâm. Không muốn cô rời đi. Cách chương.